Chương 262, Dìn nghệ gẳng đối kẹn sợi gẳng. Ấm ấm nguyên bản hướng về giới nỉ dạ liên quân dũng mãnh lao tới thiên thạch, hiện tại ngược lại hướng phía xuất sủ kỳ tộc trưởng bay tới. Xuất sủ kỳ tộc trưởng thần sắc trở nên ngưng trọng lên, cái này vẫn thạch khổng lồ thế mà bị đẩy trở về giới nỉ dạ liên quân bên trong, ngoại trừ sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đa dạ, lại còn có cường thủ với lại, có thế cùng mình kim luân chuyển sinh bạo địch nổi, cái này cường thủ. So với sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trí hạ mạ đa dạ tới nói, còn phải mạnh hơn không? Thiếu bá, bá, trong không khí hiện lên hai đạo kim quang, đem cái kia thiên thạch bổ đến vỡ nát, hiện ra tại xuất sủ kỳ tộc trưởng trước mặt, thình lình chỉ có một cái thân ảnh. Là ngươi ủ trí hạ ý dù nạ xuất sủ kỳ tộc trưởng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Giơ hai tay lên, ủ trí hạ ý dù nạ tập trung tất cả lực chú ý, đáp lại xuất sủ kỳ tộc trưởng kinh nghi. 143 thần La Thiên Trinh âm dương xìn rèn sẽ quát lên một tiếng lớn, mắt trần có thể thấy bình chướng cấp tốc bên ngoài khuyết trường, mặt đất, thiên không, hết thể chạm đến bình phong này vật thể, đều tại bị lật đổ. Gặp một màn này, xuất sủ kỳ tộc trưởng trái tim bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem ủ chỉ hạ ý dù nạ cái kia tím con mắt màu đen, thân thể ức chế không nổi đến có một chút run run, làm sao có thể vòng gìn nghệ gẳng ngươi dung hợp âm dương chi lực ngươi. Ngươi đã thức tỉnh gìn nghệ gẳng, xuất sủ kỳ tộc trưởng nghẹn ngào giống lên. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, ngươi không phải QNZ đã thức tỉnh kẹn sấy gẳng sao? Vũ trí hạ ý dù nạ thanh tuyến như không hề bận tâm, thế nhưng là tại xuất sủ kỳ tộc trưởng nghe tới, sự tình nhưng lại xa xa không phải đơn giản như vậy. Kẹn sấy gẳng, thế nhưng là tập hợp mình hơn 20 năm dốc lòng khổ luyện âm dương chi độn, còn nhất định phải có hỉ ủ gà nhất tộc bí ạ cựu gẳng phụ trợ, mới có tỷ lệ có thể thức tỉnh ở trong đó gian khổ. Xuất sủ kỳ tộc trưởng nội tâm là tràn đầy trong cơ thể, tuyệt sẽ không là như là ngoại nhân nhìn qua như vậy dễ dàng. Thế nhưng, xuất sủ kỳ tộc trưởng nhớ tinh tường mấy thiên chi trước, ủ chi hạ ý dù nạ, vẫn là cái liên âm dương chi lực đều không có thức tỉnh thường dân, thậm chí còn hướng mình hỏi thăm liên quan tới âm dương chi lực dung hợp. Lúc này mới ngắn ngủi mấy thiên, ủ trì hạ ý dù nạ liền siêu việt mình hơn 20 năm gần đây dốc lòng khổ luyện cùng hì ủ gà nhất tộc phụ tá dạng này trên lề cờ hờ thơ y gian cách đối so, để xuất sủ kỳ tộc trưởng trong lòng 10 phần khó chịu, thậm chí dâng lên một tia ghen ghét chi tình. Vành to lớn sức đẩy hướng về xuất sủ kỳ tộc trưởng chạy như bay, giơ tay chém xuống, xuất sủ kỳ tộc trưởng lo liệu lấy đốt diệt kim quang, hướng về ủ chỉ hạ ý dù nạ hung hăng đến bổ xuống. Nhanh toàn thể phòng ngự ngay tại xuất sủ kỳ tộc trưởng có hành động trước tiên, sen du hạt hì dạ mạ cu nở dê quát lên một tiếng lớn, chỉ huy giới nỉ dạ liên quân đám người. Cùng lúc đó, sen du hạt hì dạ mạ sau lưng giới nỉ dạ liên quân cũng không có dựa theo chỉ huy của hắn hành động, tương phản, đám người 10 phần không hiểu phải xem lấy sen du hạt hì dạ mạ. Giới nỉ dạ chi thần như thế bối rối phòng ngự cái này còn phòng cái gì ngự trả nờ dê, lẽ lại sẻn rủ hạt hỉ dạ mã bị đệ đệ của hắn sẻn rủ tổ bị dạ mã lây bệnh trước mắt, căn bản không có bất kỳ công kích về phía lấy trận địa bay tới à, liền liên cái kia vẫn thạch khổng lồ, đều đã sớm bị hổ cả đại nhân giải quyết hết. Đám người, đều là kinh ngạc đến nhìn qua giữa không trung hai người, không có khai thác bất luận cái gì phòng ngự biện pháp. Bang, bang giữa không trung. Hai người kia giao phong cùng một chỗ trong nháy mắt, chiến đấu dư ba, mãnh liệt mà đến giờ khắc này, đám người liền biết, sen dù hạt hì ra mà mệnh lệnh đến cỡ nào chính xác, bọn hắn sai, đến cỡ nào không hợp thói thường. Vẹn vẹn dư ba, mặt trăng phía trên gần như một nửa mặt đất lợi dụng dễ như trở bàn tay tốc độ nát. Vẹn vẹn dư ba, mặt trăng phía trên gần như một nửa mặt đất lợi dụng dễ như trở bàn tay tốc độ nát phòng ngự nhanh phòng ngự á thổ độn lôi độn. Lúc này, giới nị dạ liên quân bên trong như là vỡ tổ, lấy lại tinh thần, mọi người mới bắt đầu phòng ngự bố trí. Đáng tiếc là, đã chậm toàn bộ mặt trăng mãnh liệt rung chuyển, khiến cho tất cả mọi người liên đứng cũng không vững, chớ nói chi là phòng ngự vững chi, cái này còn vẹn vẹn đủ chỉ hạ ý dù nạ cùng xuất sủ kỳ tộc trưởng hai người chiến đấu dư ba. Tất cả mọi người, đi theo ta rời đi nơi này. Mắt thấy tình huống đã khống chế không nổi, sen dù hạt hì ra mạ trợn quát lên, dẫn theo giới nỉ dạ liên quân bắt đầu rút lui, hướng về không có có nhận đến dư ba liên lụy địa phương tiến lên. Nhưng lúc này toàn bộ mặt trăng chỗ nào vẫn tồn tại an toàn gì khu vực, chỉ có phá hủy không nghiêm trọng như vậy địa phương, cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Tiên pháp, hoa thụ giới hàng lầm tiên pháp, bảng bài chi thuật thổ độn thủy độn miễn cưỡng tìm kiếm được một cái tương đối an toàn điểm dừng chân. Senju Hashirama cùng giới nỉ dạ liên quân lập tức bắt đầu tay chuẩn bị phòng ngự. Giữa không trung, hai người đánh nhau vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đông, đông hai người không nhường chút nào, không trung buộc phát ra kịch liệt ánh lửa. Thuật sủ kỳ tộc trưởng giơ lên hùng hoàng chi kiếm, hung hăng đến hướng phía thiện kiến duy bổ tới. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sự hữu trí hạ y dù nạ quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại phá không mà ra, ý đồ đem thuật sủ kỳ tộc trưởng đẩy cách tại chỗ. Đã nhận ra điểm này, thuật sủ kỳ tộc trưởng khu thân mà động, ý đồ thoát đi làn công kích này, lập tức, một cỗ lực hút lại đem thuật sủ kỳ tộc trưởng hút tới hữu trí hạ y dù nạ bên người. Hỏng bét hữu trí hạ y dù nạ thầm nghĩ trong lòng, vốn là muốn phóng thích sức đẩy. Không nghĩ tới biến thành lực hút dùng hết toàn lực ngửa về sau một cái, to lớn lơi mác cơ hồ sát ủ chỉ hạ ý dù nạ chóp mũi lướt qua, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Xem ra ngươi gìn nệ gặng, vận dụng không phải rất nhuẩn nhuyễn á xuất xù kỳ tộc. Trường lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý, ít nói lời vô ích, đối phó ngươi, đã đủ. Không có chút nào nhận vừa rồi sai lầm ảnh hưởng, ủ chỉ hạ ý dù nạ bình tĩnh như trước, đơn duỗi tay ra, cường đại sức đẩy. Lấy Uchiha Izuna làm trung tâm, co rút lại siêu, thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy vừa dứt lời, toàn bộ mặt trăng, phảng phất bị vô hình bàn tay lớn bao phủ lại, hướng phía dưới không ngừng đến đắm chìm lấy, không người, có thể đào thoát cái này kinh khủng uy áp. So với vừa rồi thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy, trước mắt siêu thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẩy, uy lực lớn hơn ngàn lần, thậm chí gấp mấy vạn phía dưới giới nỉ dạ liên quân bố trí tốt phòng tuyến, trong nháy mắt liền bị ngói hiểu. Cố hết sức giơ lên trong tay hùng hoàng chi kiếm, thuật sủ kỳ tộc trưởng vừa định huy động, lại phát hiện, mình căn bản là không có cách phát lực uy lực này, cùng vừa rồi sức đẩy tới nói, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ga quát to một tiếng, thuật sủ kỳ tộc trưởng thân ảnh bị liên liên đè ép, thậm chí sắp rơi xuống ra mặt trăng mặt đất. Xem ra, ngươi tẻn sợi gẳng, cũng không khá hơn chút nào.